Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ ba tuyến, Long Khánh Hoàng tử, Hồng Tụ Chiêu ca vũ thăng bình. Đây là trường An Thành nổi danh nhất kỹ viện, Giọt Nước Nhi cùng Lục Tuyết là Hồng Tụ Chiêu nổi danh nhất. Lúc này Giọt Nước Nhi chính đang tiếp đãi một vị lão nhân. Lão nhân thân mặc cực cũ đạo bào, bào trên mặt đông một đạo tây một đạo vết bẩn, ngã mắt tam giác bên trong ấn đầy tên là Thô Bỉ Quang Mang. Bình thường như vậy lôi thôi khách nhân, nơi nào đến phiên đến Giọt Nước Nhi tới tiếp đãi. Nhưng mà vị khách nhân này là đơn giản mọi người tự mình giao phó Giọt Nước Nhi, là 10 phần trọng yếu khách quý. Đơn giản mọi người chính là Hồng Tụ Thu Đầu, Giọt Nước Nhi nào dám không theo. Cho dù là trong triều đại quan đến rồi, đơn giản tất cả mọi người chưa như thế chiếu cố, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây bẩn đạo sĩ cực kỳ bất phàm. Giọt Nước Nhi nghiêm túc lại lần nữa tắm rửa ăn mặc rồi một loại, thoạt nhìn càng thêm chói lọi. Bẩn đạo sĩ một tay ôm lấy Giọt Nước Nhi eo thon, một tay giơ ly rượu lên, sung sướng biết bao. Mỹ nhân, tối nay theo ta cái này bẩn đạo sĩ, ủy khuất ngươi. Giọt Nước Nhi che miệng cười khẽ, vuốt ve bẩn đạo sĩ lồng ngực, nói ra, có thể hầu hạ ngài, là phúc khí của ta. Bẩn đạo sĩ ngược lại không đem mình khi đại nhân vật, tính tình thuộc về khoát đạt loại này. Ngươi dáng dấp như vậy mặn mà, ta dáng dấp như vậy không bị ổi, vẫn là ủy khuất ngươi. Giọt Nước Nhi phốc suy cười một tiếng, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đánh giá mình bị ổi. Trong nháy mắt đối với cái này bẩn đạo sĩ hào cảm đại tăng, rõ ràng là đại nhân vật. Xác thực đối với nàng loại này phong trần nữ tử đều là như thế tôn trọng, đã là vô cùng không dậy nổi phẩm chất. Liền xông một điểm này, Giọt Nước Nhi trong tâm đã bắt đầu bội phục khởi hắn đến rồi. Bẩn đạo sĩ tay trái lau rồi Giọt Nước Nhi hai vú, nắm chặt bên dưới giật nảy mình, thật đúng là lớn. Giọt Nước Nhi làm nũng nói, chán ghét, hai người lại là rảnh rỗi phiếm vài câu. Vài chén rượu hạ đỗ, bẩn đạo sĩ càng phát giác Giọt Nước Nhi sắc đẹp có thể ăn. Ngay sau đó rất nhanh liền lột sạch nàng, bên trong nhà nhất thời một đám mây mưa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, kết thúc chiến đấu, bẩn đạo sĩ thở dài thở ngắn nói, hai, lão rồi, không còn dùng được, lúc trước có thể nửa canh giờ. Giọt Nước Nhi ôm cổ hắn, ôn nhu nói, đã rất lợi hại, ta đều đi, dây dưa sau đó, Giọt Nước Nhi càng thêm yêu thích đây bẩn đạo sĩ. Hắn chỉ là đạo bào bẩn, kỳ thực thân thể sạch sẽ vô cùng, còn tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. CECD, lại hắn cực kỳ dịu dàng, mỗi một cái động tác đều giống như đối đãi tình nhân đó. Thể dán vào Giọt Nước Nhi tâm khảm bên trong. Bẩn đạo sĩ sờ một cái Giọt Nước Nhi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy chỗ góc có mở bị vò thành một cục bộ giấy, mơ hồ lộ ra nét chữ. Bẩn đạo sĩ là tò mò người, liền đứng dậy chuẩn bị đi nhặt lên xem. Giọt Nước Nhi trong đầu nghĩ, kia giấy thật giống như hôm qua Ninh Khuyết tại Hồng Tụ Chiêu uống say lưu lại. Trên giấy viết, Tang Tang thiếu gia ta hôm nay uống say liền không trở lại ngủ, ngươi nhớ đem nồi trên chưng còn dư lại cháo gà uống cạn. Bẩn đạo sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, có, truyền nhân của ta tìm được. Hắn song mắt đỏ bừng hỏi, đây giấy là người nào lưu lại? Giọt Nước Nhi bị sắc mặt của hắn sợ hết hồn, thấp giọng nói, là một vị gọi Ninh Khuyết thư viện học sinh. Được a, chữ hảo a. Bẩn đạo sĩ khen không dứt miệng, rõ ràng không có nguyên khí dao động bút ý lại như thế dư thừa, thiên tài a. Nhìn đến kia xiên xẹo chữ, Giọt Nước Nhi quả thực không nhìn ra chỗ nào hảo đến. Bẩn đạo sĩ trực tiếp từ bẩn đạo bào bên trong lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho giọt nước nhi, cho ngươi, về sau ngươi không cần tiếp đãi những người khác. Nhìn đến kia 10 vạn lượng ngân phiếu, giọt nước nhi trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nào dám tiếp, 10 vạn lượng ngân phiếu đều có thể đem nàng mua về làm nô tỳ 3 đời rồi. Bẩn đạo sĩ trực tiếp đem ngân phiếu đặt ở trong lòng bàn tay của nàng. Tiền tài đối với ta vô dụng, đi đến chỗ nào đều có người tặng cho ta bạc. Phiền phức vô cùng, ngươi liền xin thương xót thu cắt đi. Giọt nước nhi triệt để mộng bức rồi. Kết quả này là nhân vật nào? Đi đến chỗ nào đều có người cho hắn đưa bạc. Nàng xác thực là nhìn ra, hắn đối với 10 vạn này lượng hoàn toàn không sao cả. Giống như đối đãi phê giống như giấy. Đơn giản mọi người, đây rốt cuộc là đường nào đại thần? Ngươi ngược lại sớm nói cho ta rõ nha. Tiểu trái tim cũng sắp không chịu nổi nha. Mà bẩn đạo sĩ chính là cầm lấy tờ giấy vụn kia cười ngây ngô. Chủy đô hợp bất long. Hắn tìm cả đời, rốt cuộc tìm được truyền nhân. Làm sao không thích thú? Vị này bẩn đạo sĩ tên là Nhan Sát, là hiện nay đại đường quốc sư Lý Thanh Gió sư huynh. Hạo Thiên Đạo cửa Nam Đại cung phụng. Đương nhiên, cái thân phận này không coi là cái gì. Hắn một thân phận khác thần phù sư. Thần phù sư là một cái khái niệm gì? Liền tính đại đường bậc này thiên hạ đệ nhất cường quốc, thần phù sư cũng không phải kẻ bất tài. Hơn nữa phần lớn đều đã ẩn cư, còn sống giữa đi lại cực ít. Mỗi một cái đều là bảo bối. Nếu không phải là vì tìm đồ đệ, Nhan Sắt cũng đã sớm ẩn cư rồi. Ở đó giết người mưa đêm. Ninh Khuyết giúp đỡ hướng tiểu thụ giải quyết tất sát chi cục thì đây là phát sinh ở Mặc Thiên Xuyên qua trước nội dung cốt truyện. Hướng tiểu thụ là ai? Phía sau sẽ biết thà. Nhan Sắt dùng một đạo, giếng, ký tự. Trực tiếp đem được xưng chi mệnh trở xuống vô địch đại đường tu hành thiên tài vương cảnh hơi hù. Dọa thành bi thảm khóc thầm hài đồng. Sau đó vương cảnh hơi bị đánh phát đến chấp nhận đời đại tướng quân nơi. Vì nước chinh chiến 3 năm. Mặc Thiên chặt đứt điều thứ nhất tuyến. Điều thứ hai tuyến. Cuối cùng là quên mất đầu thứ ba tuyến. Đắc thắng cư ven hồ sân thượng. Một đám thư viện học sinh chính đang phàm ăn tục uống. Đây là một lần tụ họp. Mặc Thiên vốn là không nghĩ đến. Tư đồ Y Lan nhất định phải kéo hắn cùng đi. Không thì liền phải tức giận. Mặc Thiên ngược lại cũng là nhàm chán. Vậy đến đây một chuyến. Ngày mai sẽ là hai tầng lầu tuyển chọn rồi. Ngược lại Mặc Thiên cũng không khẩn trương. Mặc Thiên đến. Làm mấy món nhỏ bé sự tình. Đã bắt đầu đánh loạn cái thế giới này kịch tình. Bởi vì hắn đến rồi, Ninh Khuyết lại không có đến. Ninh Khuyết cũng sắp sai qua số mạng của hắn chi địch Long Khánh. Đắc thắng cư thanh tịnh và đẹp đẽ hậu viện ra bỗng nhiên vang dội ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Nhưng mà rất nhanh liền trở về ở tại yên tĩnh. Bên ngoài đi tới đoàn người, kia người cầm đầu mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm đạp tại chúng nhân trong lòng, dẫm ở kia đi thông bầu trời thiên đạo tiến lên. Khi người đầu tiên nhìn trông thấy hắn, liền cũng không còn cách nào biến chuyển ánh mắt, bởi vì hắn là Long Khánh, sinh bệnh trong khoảng thời gian này, vẫn có rất nhiều huynh đệ cho ta bỏ phiếu cùng Hoa Hoa. Bao gồm thúc giục thêm cùng Nguyệt phiếu, tác giả Quân Phi thường cảm kích. Hiện tại đã tốt lắm rồi, mỗi ngày sẽ canh ba, giữ gốc, vì sao không phải canh tư, đâu, bởi vì ta viết quyển thứ hai so sánh viết quyển thứ nhất tốc độ thả chậm gấp đôi. Canh tư, hơi có chút khó khăn, nhưng mà sẽ tận lực, lần nữa cảm tạ các huynh đệ ủng hộ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.